Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 170 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sự phân tích của Lâm Dật nhận được sự tán đồng của những người khác. Bọn họ nhất trí nhận định Đỗ Quyên chính là hung thủ giết chết Tống Đức Viễn. Hiện tại việc phải làm duy nhất chính là xác định thời gian xin nghỉ phép của Đỗ Quyên xem có ăn khớp với thời gian đi công tác của Tống Đức Viễn hay không. Lâm Dật cầm điện thoại di động, gọi điện thoại cho Cố Diệt Nhiên. M Thanh phía đối diện có chút ồn ào, dường như đang ăn cơm ở bên ngoài. Có việc gì? Cô có thời gian mà Đỗ Quyên xin nghỉ phép không? Thời gian xin nghỉ phép sao? Cố Diệt Nhiên dừng một chút, thế có phải là tất cả những ngày mà bà ta xin nghỉ từ khi đi làm không? Đúng, cô có hay không? Có, nhưng tôi cần sắp xếp lại một chút. Cố Diệt Nhiên nghiêm túc nói. Có phải là phát hiện ra đầu mối gì rồi hay không? Cô cứ sắp xếp lại thời gian biểu trước đi, đến lúc đó tôi sẽ nói cho cô. Được. Chuyện liên quan đến công việc, Cố Diệt Nhiên hết sức chăm chú, hết sức phối hợp. Sau đó, Lâm Dật gọi điện thoại cho Lý Tường Huy, để anh giúp đỡ điều tra ghi chép đi lại trong 3 tháng này của Đỗ Quyên một chút. Chờ sau khi có chứng cứ sẽ càng có sức thuyết phục. Tôi cảm thấy không cần tra xét nữa đâu, nhất định là người phụ nữ tên là Đỗ Quyên kia. Lương Kim Minh vừa uống rượu vừa nói. Làm tiểu tam đều thích làm loại chuyện này, tôi cũng không tin, bà ta mỗi tháng chỉ cần 50.000 tệ kia. Anh Lâm, chúng tôi giúp anh phá án, có tính là lập công hay không? Cao Tông Nguyên hỏi. Không phải đã mời các người ăn thịt nướng rồi sao? Má, thì ra anh bắt chúng tôi làm công cụ người. Không cần nói khó nghe như vậy, tất cả mọi người đều là anh em. Lâm Dật cười ha hả nói. Tới, uống rượu. Nói xong chuyện vụ án, mấy người liên tục nâng ly cạn chén, bầu không khí nhiệt liệt, quên cả trời đất. Khoảng nửa giờ sau, Cố Diệt Nhiên và Lý Tường Huy đồng thời gọi điện thoại tới. Tư liệu mà Lâm Dật cần, bọn họ đều đã tra ra được. Sau khi tự mình thẩm tra đối chiếu cẩn thận, phát hiện thời gian xin nghỉ phép của Đỗ Quyên trùng hợp với thời gian đi lại của Tống Đức Viễn. Tiếp theo, ghi chép đi lại của Đỗ Quyên trong khi xin nghỉ, cũng nhất trí với chỗ mà Tống Đức Viễn đến. Không còn nghi ngờ, mỗi lần Tống Đức Viễn xuất hành, Đỗ Quyên đều đi cùng. Như vậy vô cùng có khả năng bà ta là hung thủ sát hại Tống Đức Viễn. Mọi người chờ tôi một chút. Lâm Dật về gian phòng, mở cuộc video cho nhiều người. Bên cậu đã tra được tin tức gì sao? Sau khi kết nối video, Lý Tường Huy hỏi. Tra được. Lâm Dật nói lại manh mối vừa mới phân tích ra được cho hai người nghe. Sau khi nghe thấy Lâm Dật, hai người đều cảm thấy chấn kinh. Không nghĩ tới trong bóng tối còn ẩn giấu một đầu manh mối như vậy. Như này cơ bản đã có thế khóa chặt người hiềm nghi là Đỗ Quyên. Tôi hiện tại sẽ đi xin lệnh bắt người. Tôi cũng sẽ trở về cục. Cố Diệt Nhiên nói. Tôi còn có chút việc, lát nữa sẽ trở về tìm các người. Không vội, bắt bà ta lại rồi chậm rãi xem xét là được, làm xong chuyện của cậu rồi lại tới cũng không sao. Được rồi. Cúp video, Lâm Dật xoay lưng. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã phá được vụ án. Lúc Lâm Dật quay trở lại hồ bơi, Lương Kim Minh hỏi. Thế nào, động thủ bắt người chưa? Lập tức sẽ đi qua. Đoán chừng điều tra mấy ngày thì bà ta sẽ khai ra hết. Công trạng của anh cũng có một nửa của chúng tôi, đến lúc đó nhớ đừng quên luận công ban thưởng, một bữa thịt nướng nhất định là không được, dù sao cũng phải tổ chức một buổi party ăn mừng một trận. Về phần party trong miệng Lương Kim Minh là cái gì, chuyện này người gặp người, trí giả gặp trí, sắc phê gặp sắc phê, người trong cuộc tự hiểu rõ. Phá được vụ án, tâm trạng của Lâm Dật vô cùng tốt, lại lấy mấy bình rượu ngon từ trong tủ rượu ra, chuẩn bị tối nay không say không về. Bữa tiệc thịt nướng kéo dài đến hơn 11 giờ mới kết thúc. Ba người Tần Hán uống say mềm, buổi tối cũng không định đi, nhà nhiều như vậy, chuẩn bị ở lại đây một đêm. Sau khi sắp xếp cẩn thận ba người Tần Hán, Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan, Hà Viện Viện cũng về phòng của mình. Đến mức tàn cục, sẽ có người tới thu dọn, không cần tự mình động thủ. Tối nay tôi ngủ với học tỷ, anh tìm nơi khác mà ngủ đi. Xem cô giúp tôi nhiều như vậy, tôi cũng không so đo với cô, nếu không nhất định sẽ nói cùng cô một chút. Xem ra anh còn có chút lương tâm. Ren ren ren. Ngay tại lúc ba người chuẩn bị rửa mặt rồi nghỉ ngơi, điện thoại di động của Lâm Dật bỗng vang lên, là Lý Tường Huy gọi tới. Bắt được người rồi sao? Tình huống thế nào? Đỗ Quyên chết rồi. A, chết. Lâm Dật có chút không thể tin được, tin tức này thật sự là khiến cho người ta không thể tin nổi. Chết như thế nào? Trúng độc khí gas. Lý Tường Huy nói. Sau khi người của chúng ta đến nơi, gõ cửa thì không thấy ai mở, sau khi cưỡng ép mở cửa thì phát hiện trong phòng đầy mùi khí gas. Đỗ Quyên nằm ở trên giường đã tắt thở, lúc chúng ta chạy đến hẳn là chết được nửa giờ. Các người đang ở hiện trường hay là trong cục vậy? Tại hiện trường đây, cậu muốn đi qua sao? Chờ tôi đi qua nhìn một chút. Cúp điện thoại, Hà Viện Viện tò mò đi lên phía trước. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh đừng nói với tôi rằng, người chết tên là Đỗ Quyên nha. Chính là bà ta, chết bởi ngạt khí gas. Tôi dựa vào, đây là sợ tội tự sát sao? Có khả năng này, nhưng còn không thể xác định, tôi phải đến hiện trường nhìn xem. Lâm Dật nói. Các người đi ngủ trước đi, không cần chờ anh. Trên đường nhớ cẩn thận một chút, đừng lái quá nhanh, chú ý an toàn. Kỷ Khuynh Nhan dặn dò. Anh biết mà. Sau khi lên tiếng, Lâm Dật cầm chìa khóa xe rồi đi ra ngoài, lái xe đến nhà Đỗ Quyên. Nhà của Đỗ Quyên nằm ngoài khu nhà, là một tòa ngay cả thang máy đều không có. Tuy đã cũ một chút, nhưng tại địa phương tất đất tất vàng như Trung Hải này, nếu như bán ra thì cũng đáng giá không ít tiền. Lúc đi vào tầng dưới của tòa nhà, cả tòa nhà đã bị phong tỏa, Lâm Dật đưa giấy hành nghề của mình ra, đi vào rất thuận lợi. Anh Lý, tình huống thế nào rồi? Thi thể còn chưa được khiêng đi, cậu có thể đi nhìn một chút. Ở phòng khách, phía trên che kín vải trắng, rất hiển nhiên, bên trong là thi thể của Đỗ Quyên. Xốc vải trắng lên, đập vào mi mắt, là gương mặt xanh tím của Đỗ Quyên, trên thân không mặc bất kỳ loại quần áo nào, đi rất nhẹ nhàng. Lâm Dật đặt bàn tay lên nách bà ta, còn có thể cảm nhận được một chút xíu nhiệt độ, vừa mới chết không bao lâu. Sau khi kiểm tra một phen, Lâm Dật lại đắp vải trắng lên một lần nữa, rồi dạo qua một vòng trong nhà Đỗ Quyên. Hiện trường bảo vệ rất tốt, trên cơ bản đều duy trì nguyên dạng. Nhưng lại rất lộn xộn, rất nhiều quần áo đều ném lên ghế sofa, thậm chí ngay cả đồ lót cũng ném lung tung. Rất khó tưởng tượng, đây là nhà của một người phụ nữ 30 mấy tuổi. Trên bàn cơm, còn có một phần lẩu dành cho một người mới chỉ ăn được một nửa, nhưng mà phía trên đã mọc lông. Đoán chừng là lúc đó, lúc đang ăn cơm thì bị người của phân cục vội vã mang đi. Buổi chiều trở về cũng không thu dọn phòng, dưới tình huống thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, trở về liền ngủ luôn. Sau đó thì không đứng lên được nữa. Lâm Dật lập tức đến phòng ngủ của bà ta. Trên giường rất lộn xộn, mặt trên còn có vết xước, đồ trang điểm trên bàn rơi lả tả trên đất, nhưng không hề giống như là dấu vết đánh nhau, càng giống như là dấu vết giãy giụa hơn. Sau khi nhìn một vòng, cũng không phát hiện trong nhà Đỗ Quyên ra bất kỳ đồ vật nào khả nghi. Anh trở lại phòng khách, tụ họp với Lý Tường Huy và Cố Diệt Nhiên. Có phát hiện được thứ gì đặc biệt tại hiện trường không? Tìm được 4 thứ này. Camera lỗ kim. Lý Tường Huy gật gật đầu, ghi dấu rất kín, trải khắp 2 phòng ngủ, phòng vệ sinh và nhà bếp, bị người ta giám sát 360 độ. Đỗ Quyên hẳn là không biết việc này. Suy đoán là vậy, nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì còn phải đợi phân tích, hiện tại vẫn chưa thể kết luận được. Thi thể đều được mang tới, có kết quả bước đầu rồi chưa? Có thể xác định là tự sát không? Ngoại trừ 4 cái camera này, thì không tìm được đầu mối hữu dụng, nhưng không quá giống là tự sát. Lý Tường Huy dùng cằm, chỉ vào nhà bếp. Cậu đi cùng tôi. Hai người tới nhà bếp, Lâm Dật nhìn thoáng qua vị trí bếp nấu. Chốt mở trong trạng thái đóng kín. Dựa theo suy đoán bình thường, nếu như tự sát thì chốt khí gas hẳn là mở, đóng thì không đúng. Đây không phải là trọng điểm, cậu nhìn cái này. Lý Tường Huy chỉ đường ống khí gas. Nơi này có một lỗ thủng bị ăn mòn, nhưng sau khi kiểm tra, phát hiện có dấu vết bị người ta phá hư, cơ bản có thể xác định là giết người, nhưng hiện trường không có bất kỳ manh mối gì, rất khó để tìm ra hung thủ. Lâm Dật hít sâu một cái. Vấn đề Tống Đức Viễn còn chưa giải quyết xong, hiện tại lại xuất hiện vụ án giết người phòng kín. Vụ án này càng ngày càng thú vị. Ngay tại lúc hai người đang nói chuyện, một pháp y đi tới. Lý đội trưởng, đã có kết quả đã. Người tên Đỗ Quyên chết là vì trong quá trình ngủ say hít phải quá nhiều khí co, dẫn đến trúng độc mà chết. Trên người không có bất kỳ vết thương nào, cũng không có dấu vết bị xâm phạm, có thể xác định lúc còn sống không có vật lộn với người khác, là vụ án giết người phòng kín điển hình. Tôi muốn hỏi một chút, trong lúc người ngủ, hít phải quá lượng co, chẳng lẽ sẽ không bị sặc tỉnh sao? Có tồn tại khả năng này, nhưng còn phải xem từng trường hợp, hàm lượng co cũng không lớn. Khi bà ta kịp phản ứng thì các cơ quan trong cơ thể đã bị ảnh hưởng, muốn có xử lý hiệu quả là chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa trên giường của bà ta rất lộn xộn, rất nhiều nơi còn xuất hiện nếp uốn, hẳn là sau khi trúng độc đã giãy dụa một đoạn thời gian, nhưng không có hiệu quả gì. Được, tôi đã hiểu, cảm ơn. Sau khi báo cáo tình huống của người chết, pháp y quay người rời đi, ba người Lâm Dật tụ lại một chỗ, bắt đầu phân tích vụ án. Xung quanh đây có giám sát không? Có quay lại được người nào khả nghi không? Cố Diệt Nhiên nhún vai, lẽ nơi này là tiểu khu cũ kỹ, giám sát đều là bài trí, không có cái nào dùng được cả. Vậy thì có điểm kỳ quái. Lâm Dật nói. Sau khi rời khỏi sở cảnh sát, người của chúng ta vẫn luôn âm thầm đi theo bà ta, hung thủ phá hư đường ống gas lúc nào vậy? Tôi đã hỏi thăm người phụ trách trông coi Đỗ Quyên, bọn họ có thể chắc chắn, sau khi Đỗ Quyên vào cửa, cũng chưa từng đi ra. Hơn nữa cũng không có người nào tiến vào nhà của bà ta cả. Nghi vấn của Lâm Dật cũng là nghi vấn của những người khác, mọi người đều không quá rõ về mọi chuyện đang xảy ra. Hiện tại vấn đề lại lâm vào thế bí, hung thủ rốt cuộc đã giết người thế nào? Có một loại khả năng nữa, hung thủ đã sớm tiến vào, từ đó đạt được mục đích giết người của hắn ta. Hiện tại cũng chỉ có một khả năng này, nhà bà ta ở tầng 3, không có khả năng là tiến vào từ bên ngoài cửa sổ. Như này rất dễ bị người ta phát hiện. Lâm Dật nói. Nhưng vấn đề là, chỗ đường ống khí gas lại không có chốt mở, một khi bị rò rỉ thì sẽ thoát khí liên tục. Sau khi Đỗ Quyên trở về, nhất định sẽ phát hiện không hợp lý, càng không có khả năng ngủ, điểm này rất mâu thuẫn. Lâm Dật nói lên nghi vấn, cũng là điểm mấu chốt của vụ án giết người phòng kín này. Hung thủ làm sao để khống chế đường ống khí gas bên trong được? Nếu như có thể lý giải điểm này, thì có thể rõ ràng thủ pháp gây án của hung thủ. Lâm Dật đi tới nhà bếp, thấy được đoạn đường ống khí gas bị phá hủy. Sau đó thận trọng sờ lên. Chỗ bị phá hủy còn có vết gai thật nhỏ, rất rõ ràng là cố ý. Lâm Dật nhìn kỹ rất lâu, nhưng đều nghĩ mãi mà không rõ. Bên trong không có một người nào, đối phương lại có thể khống chế phá hủy một lỗ thủng. Rốt cuộc là làm thế nào vậy? Hả? Ngay tại lúc đang Lâm Dật suy nghĩ vấn đề thì phát hiện chỗ không thích hợp. Anh nhìn thấy bên cạnh lỗ thủng, có một thứ còn nhỏ hơn cả hạt mè, hình như không phải là rỉ sắt. Anh Lý, có thể tìm giúp tôi một cái kẹp không? Lâm Dật nói. Phát hiện ra cái gì sao? Trên ống vẫn có một vật rất kỳ quái, tôi đang chuẩn bị lấy xuống nhìn xem. Cậu chờ chút. Lý Tường Huy đi đến chỗ pháp y, mượn một cái kẹp nhỏ. Sau đó giao cho Lâm Dật. Lâm Dật cầm một tấm khăn giấy qua, sau đó thận trọng lấy vật nhỏ xíu màu đen kia xuống. Đây là vật gì? Cố Diệt Nhiên ngó đầu ra hỏi. Lâm Dật lắc đầu, nhìn chằm chằm vào vật chất nhỏ màu đen rồi nói. Tạm thời còn không thể xác định, tôi lấy xuống từ xung quanh lỗ thủng. Nhưng nó hình như có tính dính, tôi vừa mới thấy nó dính vào cái kẹp. Tính dính? Lâm Dật giật mình. Vội vàng chạy đến bên cửa sổ, nhất thời hai mắt trợn tròn, bởi vì anh nhìn thấy thứ mà mình muốn thấy. Tuy Đỗ Quyên rất xinh đẹp, nhưng lại không có đức hạnh, có thể thấy thứ này bày biện ra trong nhà bà ta cũng là lẽ đương nhiên. Hoặc có thể nói, người có thế đi làm tình nhân cho người khác, không mấy ai có đức hạnh. Cho nên bệ cửa sổ nhà bọn họ cũng không sạch sẽ, nhất là xung quanh song cửa sổ thép, bám đầy tro bụi. Nhưng trong đó có một vạch màu trắng chia lớp bụi bám trên cửa sổ thép thành hai đoạn. Cùng lúc đó, Lý Tường Huy và Cố Diệt Nhiên cũng đi tới. Phát hiện cái gì rồi? Lâm Dật chỉ vào dấu vết màu trắng bên trên cửa sổ. Tôi đã biết phương pháp gây án của hung thủ. Hai người không ai nói chuyện, mà chờ Lâm Dật nói tiếp. Hung thủ nhân lúc Đỗ Quyên chưa về nhà đã lặng lẽ đi tới nhà bà ta, sau đó lặng lẽ tạo một lỗ thủng trên đường ống rồi dùng tốc độ nhanh nhất, dùng băng dán bịt lại, như vậy đường ống sẽ không thoát hơi trong khoảng thời gian ngắn. Sau đó thì sao, hắn ta lấy băng dán xuống bằng cách nào? Dây câu. Hung thủ ở bên ngoài, dùng một đoạn dây câu nối với một mặt của băng dán trên đường ống, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thì kéo dây câu bên ngoài. Bằng cách này, hắn ta có thể thuận lợi kéo băng dán xuống, khí gas bên trong cũng rò rỉ ra ngoài một cách tự nhiên. Tôi đã hiểu. Lý Tường Huy nói. Dấu vết màu trắng trên cửa sổ hẳn là dấu vết do dây câu kéo ra. Khó trách những chỗ khác đều là tro bụi, chỉ có chỗ kia là sạch sẽ, thì ra là dùng thủ pháp giết người này. Lý Tường Huy nói. Đã giải quyết vấn đề thủ pháp giết người, nhưng ở đây còn có một vấn đề khác, hung thủ làm sao xác định rằng Đỗ Quyên đã ngủ rồi. Cố Diệt Nhiên nói. Lúc xảy ra vụ án, hắn cũng không ở trong phòng, cho nên không có cách nào xác định trạng thái của Đỗ Quyên. Nếu như lúc kéo băng dán xuống, Đỗ Quyên còn chưa ngủ say, nhất định sẽ bị phát hiện, kế hoạch của hắn cũng sẽ bị bại lộ. Camera. Chẳng lẽ các người đã quên, mới rồi lúc điều tra, tổng cộng tìm được 4 camera lỗ kim, lần lượt ở trong 2 phòng ngủ, nhà vệ sinh và nhà bếp, quan sát Đỗ Quyên chằm chằm gắt gao. Cho nên nhất cử nhất động của bà ta đều vô cùng rõ ràng trong mắt một số người, cũng không khó để phán đoán trạng thái lúc đó của nạn nhân. Cố Diệt Nhiên nhíu mày, mang theo vài phần đẹp mắt. Vậy có khả năng người lắp đặt giám sát chính là người sát hại Đỗ Quyên? Vô cùng có khả năng. Trước tiên cứ mang 4 cái camera này về đã, để người bên kỹ thuật tra một chút, xem có thể tìm tới được địa chỉ IP ẩn giấu phía sau hay không. Nếu như có thể tìm được thì muốn tìm được hung thủ sẽ không còn khó. Hai người cùng nhau gật đầu, bọn họ cũng cho rằng như thế. Đã điều tra kha khá về tình huống hiện trường, chúng ta đi về trước đi. Lý Tường Huy nói. Đợi lát nữa tôi sẽ gọi người bảo vệ hiện trường, nếu có phát hiện gì khác lạ thì lại qua kiểm tra. Lâm Dật và Cố Diệt Nhiên gật gật đầu, hiện tại đã hơn nửa đêm, không thích hợp để bàn luận về vụ án, ngủ một giấc rồi ngày mai lại nói. Cũng cần phải chú ý hai người Tống Triết và Lưu Phương bên kia nữa. Lâm Dật nói, nếu như lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ không tốt. Yên tâm đi, tôi đã gọi điện thoại từ sớm. Lý Tường Huy nhìn giờ một chút rồi nói. Ngày mai 10 giờ đi làm, không cần đi sớm như vậy, ở nhà ngủ một giấc cho thật tốt. Đã biết. Bàn giao đơn giản vài câu, mọi người cùng nhau đi ra ngoài, sau đó mỗi người lên xe của mình rồi về nhà. Trung Hải sau nửa đêm trở nên an tĩnh mà khiêm tốn. Tựa như là một người phụ nữ đã trút bỏ đi lớp áo quyến rũ, trở nên an tĩnh mà tốt lành, đồng thời, bầu không khí cũng có chút âm u. Lâm Dật một tay chống đầu, mặt không thay đổi lái xe. Đèn đường ánh lên mờ nhạt, từng cái quét qua gương mặt anh. Trong đầu của anh toàn bộ đều là chuyện về vụ án. Không cần nghi ngờ, hung thủ giết chết Đỗ Quyên vào lúc này, nói rõ bà ta biết chân tướng của chuyện này, hoặc là biết một phần của chân tướng. Hung thủ sợ bà ta tiết lộ nên mới động thủ sớm. Nhìn từ góc độ này, hiềm nghi của Tống Triết và Lưu Phương sẽ giảm mạnh, bởi vì bọn họ vẫn luôn nằm trong tầm mắt của cảnh sát, muốn động thủ giết người là chuyện hoàn toàn không thể nào. Về phần thuê người giết người thì lại càng không thể, bởi vì không đến mức dùng thủ đoạn thô bạo như này. Hơn nữa cũng không ai dám nhận một công việc như vậy. Tiền mặc dù là thứ tốt, nhưng mệnh quan trọng hơn. Suy nghĩ kỹ một hồi, Lâm Dật vẫn nghĩ mãi không ra. Hiện tại, con đường duy nhất trên tay chính là mấy cái camera kia. Hy vọng người bên bộ phận kỹ thuật có thể tra được địa chỉ IP, như vậy sẽ có thể làm rõ chân tướng. Cứ như vậy, Lâm Dật chậm rãi lái xe trở về nhà. Sau đó lặng lẽ về phòng nghỉ ngơi. Nhưng cảm thấy vừa mới nằm ngủ không được vài phút thì nghe được tiếng đập cửa từ bên ngoài. Lâm Dật gắt gỏng đứng dậy từ trên giường. Hà Viện Viện, tôi thao bà nội cô. Bà nội tôi đã chết bao nhiêu năm rồi? Hà Viện Viện đứng tại cửa ra vào, nói. Tôi muốn ăn cơm chiên anh làm, nhanh lên một chút. Làm mấy cái lông, ông đây buồn ngủ, không có thời gian nấu cơm cho cô. Nếu là như vậy, tôi sẽ không phân tích vụ án giúp anh nữa. Đều đã phân tích xong, công cụ người như cô đã vô dụng. Nhưng tôi lại phát hiện những đầu mối khác. Đợi một chút. Lâm Dật rời giường mở cửa, phát hiện không chỉ có Hà Viện Viện, Kỷ Khuynh Nhan cũng ở ngoài cửa. Cô phát hiện cái gì? Anh nấu cơm trước, nấu cơm xong tôi sẽ nói cho anh biết. Kỷ Khuynh Nhan cười ha hả xuống tầng. Cô đã thành thói quen đối với hai người này. Lấy trình độ hiện tại của Lâm Dật, cho dù một đêm không ngủ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần, nên anh dứt khoát mặc quần áo tử tế rồi đi vào nhà bếp. Mà ba người Tần Hán còn đang nằm ngáy o trong căn biệt thự khác, chưa thức dậy. Lâm Dật cũng thể hiện đủ thành ý, làm rất nhiều, mang ra ngoài cả phần của bọn họ. Nói đi, lại phát hiện ra manh mối gì? Thật ra cũng không phải là manh mối quan trọng gì. Hà Viện Viện nói. Hôm qua lúc điều tra tài liệu của công ty bọn họ, không phải phát hiện Tống Đức Viễn đang là một hạng mục lớn sao? Nếu như anh có thời gian dư giả thì có thể điều tra công ty hợp tác này một chút, xem tìm được chút manh mối gì hay không. Chỉ có vậy. Đúng, chỉ có vậy. Má, đây mà được coi là manh mối à, sớm biết vậy thì tôi đã không dậy. Anh nhìn xem có phải là mình quá thế lực rồi hay không? Hà Viện Viện nói. Lại nói, hôm nay tôi thay quần áo mới, anh là người đầu tiên nhìn thấy, anh nên thấy thỏa mãn. Nói xong, Hà Viện Viện còn xoay một vòng tại chỗ, nghe tôi phát hiện, học tỷ mua không ít quần áo mà tôi cũng có thể mặc. Học tỷ còn nói, tôi mặc bộ quần áo này như một ngôi sao, anh cảm thấy thế nào? Cô không giống ngôi sao, mà giống như người nổi tiếng trên mạng hơn. Người nổi tiếng nào? Lương Chí Siêu. Má. Hà Viện Viện mắng một câu, y vốn nghĩ, nhìn anh biểu hiện tốt như vậy, lại nói thêm cho anh chút manh mối, ha ha. Bái bai ngài đây. Tăng lương cho cô. Tới tới tới, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Hà Viện Viện cười híp mắt, nói. Hôm qua, sau khi anh đi, tôi nhàn rỗi không chuyện gì, lại nhìn tài liệu của công ty bọn họ một chút, phát hiện ra một trùng hợp rất kinh người. Nói tiếp. Hà Viện Viện nhìn Lâm Dật với vẻ thần bí, vẻ mặt còn có chút giống với Kiều Hân trước đó. Trong vòng 3 tháng trước khi ngã xuống sườn núi, mỗi một chỗ mà Tống Đức Viễn đi tới gần như đều thay đổi camera, hơn nữa hạng mục này còn do công ty của bọn họ tiếp nhận. Hả? Chắc chắn sao? Tôi làm việc mà anh còn không yên tâm sao, đã thẩm tra đối chiếu 2 lần, xác thực hoàn toàn ăn khớp. Manh mối này khiến cho Lâm Dật có chút ngoài ý muốn, có thể nói là một manh mối vô cùng quan trọng. Nhưng có thể phân tích ra kết quả gì thì còn phải thương lượng với mọi người một chút. Ba người cơm nước xong xuôi, lần lượt đi làm. Hà Viện Viện để xe lại cho Cao Tông Nguyên, bản thân mình thì lấy xe của Lâm Dật đi đến công ty. Dậy thật sớm, nhưng lại tập hợp muộn. Sau khi đưa hai người phụ nữ đi làm, lúc trở lại phân cục, đã là 10 giờ hơn, mấy người Lý Tường Huy cũng đã đến. Tới rồi, chỉ thiếu cậu thôi. Trương Huy hô. Tiểu tử cậu đúng là rất được đó nha, nghe nói chỉ mất vài phút đã phát hiện ra thủ pháp giết người trong phòng kín. Sau này nhất định có phát triển. Cao Minh Tuấn nói. Đều là anh Huy, anh Trương và anh Cao dạy tốt. Cố Diệt Nhiên. Tôi không tính là người sao? Được rồi, họp trước cái đã. Lý Tường Huy đi đến trước bảng đen, ghi ra một vài manh mối quan trọng lên phía trên. Đây là các ý của tôi, nếu các người có gì muốn nói thì có thể bổ sung. Hiện tại có thể khẳng định, Đỗ Quyên còn gạt chúng ta rất nhiều chuyện. Thứ mà bà ta biết vô cùng có khả năng liên quan đến hung thủ. Cố Diệt Nhiên nói. Hiện tại có thể xác định, trong 3 tháng gần đây, Tống Đức Viễn và Đỗ Quyên có liên hệ nhiều lần. Hơn nửa nơi mà bọn họ đi đều là các khu vực thuộc vùng núi, có thể xác định, bà ta có khả năng xúi dục Tống Đức Viễn. Ngoài ra, tôi còn phát hiện một việc, Tống Đức Viễn đi đến đâu, công ty bọn họ đều thay đổi camera ở đó từ trước. Lâm Dật nói. Cho nên hung thủ đã dò xét mỗi một lần, lên kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận không chỉ là lần này, chỉ là rốt cuộc đã thành công. Nói xong, Lâm Dật dừng một chút. Nhưng Đỗ Quyên cũng không phải là hung thủ, như vậy lúc hai người xuất hành, có lẽ đang có người thứ ba đi cùng. Theo như chứng cứ trước mắt, hiềm nghi của Tống Triết và Lưu Phương đã dần trở nên nhỏ hơn. Trương Huy nói, bọn họ và Đỗ Quyên hẳn là không xuất hiện cùng nhau. Tạm thời cứ cho là như vậy đi, nhưng trong khoảng thời gian sắp tới không nên lơ là việc theo dõi bọn họ, tránh xuất hiện bất kỳ một sơ suất nào. Lý Tường Huy nói. Đã biết, tôi sẽ theo dõi cẩn thận. Trương Huy nói ra. 3. Cao Minh Tuấn tiện tay đốt điếu thuốc, nuốt mây nhả khói nói. Manh mối duy nhất trên tay chúng ta chỉ còn lại mấy cái camera kia, nếu như có thể tra được địa chỉ IP, thì không khó để khóa chặt hung thủ. Mọi người gật gật đầu, đây là cơ hội duy nhất lúc này. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ, một người phụ nữ trung niên đi vào từ bên ngoài. "Lý đội trưởng, đã có báo cáo khoa kỹ thuật, đều ở chỗ này đây." "Được, cảm ơn." Nói tiếng cảm ơn, Lý Tường Huy cầm báo cáo tới, vội vàng mở ra, nhưng khi nhìn thấy nội dung bên trong thì sắc mặt vô cùng không tốt. "Xảy ra chuyện gì vậy?" "Địa chỉ IP là công ty của Tống Đức Viễn." "Công ty của ông ta sao?" Nghe được tin tức này, sắc mặt của những người khác cũng thay đổi. Nếu thật là như này, đã nói rõ người theo dõi Đỗ Quyên là Tống Đức Viễn, không có quan hệ gì với hung thủ. Chuyện này cũng có thể hiểu được. Lâm Dật nói. Ông ta muốn phòng ngừa Đỗ Quyên ăn vụng, sau đó lặng lẽ lắp camera trong nhà bà ta, dùng nó để giám sát, lý do này còn nghe được. Không nghĩ tới lão già này còn tiểu nhân như vậy, còn để bụng như vậy đối với một tình nhân, làm như là yêu thương lắm không bằng. Cao Minh Tuấn nói. Nhưng vụ án tiến triển đến đây lại gãy mất manh mối. Lời nói của Lý Tường Huy khiến cho tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Cho dù muốn điều tra, cũng không biết nên bắt tay từ đâu. Tiểu Cao, Tiểu Trương, hai người tiếp tục điều tra Tống Triết và Lưu Phương, xem có thể tra ra được tin tức hữu dụng gì hay không. Lý Tường Huy nói. Được. Tiểu Dật, Tiểu Cố, hai người điều tra người bên cạnh Đỗ Quyên, bạn bè người thân và đồng nghiệp đều không thể bỏ qua. Đã hiểu. Lâm Dật nói. Anh Lý, lúc tôi điều tra tài liệu của công ty bọn họ phát hiện công ty của Tống Đức Viễn đang hùng vốn cùng nghiên cứu phát triển một hạng mục với một công ty tên là Thịnh Khoa. Nếu như có thể, tôi đề nghị cũng điều tra công ty này một chút. Vậy được, tôi sẽ làm việc này. Lý Tường Huy nói. Đã phân chia nhiệm vụ, mọi người đi làm việc đi, tranh thủ mau chóng tìm ra manh mối. Vâng. Mọi người đi ra văn phòng, không ngừng ngáp, hiển nhiên mấy ngày nay đều không nghỉ ngơi tốt. Lâm Dật còn có thể chống đỡ, nhưng bọn họ lại không được, đang chuẩn bị tìm chỗ ngủ bù một giấc trước khi điều tra. Anh Lâm. Sau khi Lâm Dật ra ngoài, vừa lúc bắt gặp Trương Bằng và Trương Tử Hân. Đây là muốn đi ra ngoài sao? Nhìn thấy hai người mặc chỉnh tề, Lâm Dật thuận miệng hỏi. Vẫn là vụ án Tesla lúc đó, bên thứ ba đã có kết quả kiểm tra. Nói hệ thống phanh xe không có vấn đề, là do thao tác của chủ xe. Không có vấn đề. Chỗ nào làm kiểm tra vậy? Hôm xảy ra chuyện, anh đã thử qua, xe nhất định có tồn tại vấn đề, kết quả này tuyệt đối có mờ ám. Là báo cáo kiểm tra chất lượng chính thức của ban ngành, nữ chủ xe có dị nghị đối với kết quả này, cho nên lại báo cảnh sát. Cái này mẹ nó không phải là đang bắt nạt người sao? Cũng không thể nói như vậy. Dù sao đã có báo cáo chính thức của ban ngành, cũng có thể là vấn đề của người phụ nữ kia. Trương Bằng nghĩ một lát, nghe nói không chừng thật sự là đang giả vờ bị hại. Lâm Dật vỗ vỗ bả vai Trương Bằng, nói với ý nghĩa sâu xa. Tuy thế giới này không quá nát như trong tưởng tượng của anh, nhưng cũng không có tốt trong tưởng tượng đâu. Một câu này của Lâm Dật khiến cho hai người như tỉnh ra. Anh Lâm, ý của anh là... Biết là được rồi. Không cần nói ra. Lâm Dật nói. Đi thôi, vừa lúc tôi không chuyện gì làm, cùng các người đi qua nhìn một chút. Mấy ngày vẫn luôn xử lý vụ án của Tống Đức Viễn, Lâm Dật cảm thấy mình nên thay đổi đầu óc một chút. Vậy thì tốt, có anh thì có thể giải quyết vấn đề một cách thuận lợi, nếu không bọn họ sẽ lại cãi nhau. Đi thôi, qua nhìn một chút. Ba người lên xe, lái đến cửa hàng Tesla 4S. Cùng lúc đó, có một đám người đang vây quanh trước cửa hàng 4S. Ngoại trừ xem náo nhiệt, còn có mấy chủ xe khác tới đòi quyền lợi, nhìn có vẻ còn kịch liệt hơn so với lần trước. Nhưng người phụ trách cửa hàng 4S, Lý Đông Lâm cũng không ra mặt, mà ngồi trên ghế sofa trong tiệm nói chuyện với Mark. Về phần chuyện bên ngoài, thì giao cho những người phụ trách khác. Những người này cũng thật là, không biết mình có thân phận gì sao, còn muốn đấu với tôi. Lý Tổng, tôi thật sự rất bội phục ngài. Mark nói, nếu như không có anh thì chúng ta đã phải chịu thua thiệt. Lý Đông Lâm thổi hơi nóng cà phê. Lúc có mặt cảnh sát, tôi dám để bọn họ đi làm kiểm tra, đương nhiên là có chuẩn bị. Tôi có quen biết nhiều năm với lãnh đạo kiểm tra chuyên ngành, xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần chào hỏi một chút là được. Mark giơ ngón tay cái lên, vô cùng bội phục Lý Đông Lâm. Đúng lúc này, bảo an của tiệm chạy tới. Lý Tổng, người bên ngoài còn không buông tha, nói không tiếp nhận phần báo cáo này, còn đang náo ở bên ngoài. Thật sự là phiền, xem ra không đánh cho một trận thì bọn họ cũng không biết đâu. Lý Đông Lâm để cà phê xuống, đứng dậy, nói. Tôi đi ra xe một chút, tôi còn không tin là không thu thập được bọn họ. Sau đó, Lý Đông Lâm và Mark đi ra ngoài. Nhìn thấy hai người đi ra, người tới đòi quyền lợi và người xem náo nhiệt đều vây hai người lại, nhưng lại bị bảo an ngăn ở bên ngoài. Các người có thôi đi hay không, đã có báo cáo, là thao tác của các người không đúng, còn muốn tới chỗ chúng tôi giả làm người bị hại. Có tin tôi sẽ kiện ngược lại các người hay không? Phần báo cáo này có vấn đề, các người chắc chắn là đã động tay động chân, chúng tôi không nhận. Thiếu phụ xinh đẹp lên tiếng. Cô có phải là bị bệnh hay không? Đây là báo cáo của cơ quan nhà nước, chúng tôi làm sao có thể động tay động chân được? Còn có, tôi nói cho các người biết, trong vòng 3 phút, tất cả mọi người đều cút ra ngoài cho tôi, nếu không cũng đừng trách tôi không khách sáo. Anh bớt ở đây hù dọa người đi, đừng cho là chúng tôi sẽ sợ anh. Thiếu phụ xinh đẹp ôm eo thon, giằng co với Lý Đông Lâm. Những người trước mắt này, đều là chủ xe Tesla, trước trước sau sau đều xảy ra không ít vấn đề. Hôm nay chúng tôi cùng đi đòi quyền lợi, nếu như các người không cho chúng tôi lời giải thích thì hôm nay tôi sẽ không đi. Tôi nói cho cô biết, tôi thấy cô là phụ nữ nên mới không muốn tính toán với cô không nên chọc giận tôi. Lý Đông Lâm chỉ vào thiếu phụ xinh đẹp. Vẫn là câu nói kia, trong vòng 3 phút, nếu như các người còn không đi, tôi sẽ tìm người đuổi các người ra ngoài, hơn nữa các người còn đến gây chuyện, cẩn thận tôi tố cáo các người. Tố cáo chúng tôi cũng vô dụng, tôi đã báo cảnh sát lập tức tới ngay. Tôi cũng không tin là không xử lý được chuyện này. Cô tìm ai đến cũng vô dụng, chúng tôi có báo cáo kiểm tra của cơ quan nhà nước, nói rõ xe của chúng tôi không có chút vấn đề nào, hoàn toàn là do các người, không cần giả vờ làm người bị hại ở chỗ chúng tôi làm gì. Tôi mua chiếc xe, tiền đặt cọc lên tới hơn 900 ngàn, tôi giả vờ làm người bị hại sao, anh có lầm hay không vậy? Ai biết các người đang nghĩ cái gì chứ? Thái độ của Lý Đông Lâm vô cùng cương quyết, không có hòa hoãn chút nào. Tôi đã nói lời cần nói, các người tự giải quyết cho tốt, đến lúc đó đừng trách tôi động thủ. Tích tích. Lúc mà mọi người ở đây nhao nhao đến túi bụi thì xe cảnh sát tới. Ba người Lâm giật xuống xe, thiếu phụ xinh đẹp thấy người tới là anh thì vội vàng lên đón. Đồng chí, anh nhanh đến phân xử cho chúng tôi, không biết anh ta lấy được một tờ báo cáo từ chỗ nào, cả chúng tôi nói xe không có vấn đề. Hơn nữa còn muốn động thủ đánh người. Đừng có gấp, tôi sẽ xử lý việc này. Nhìn thấy Lâm giật tới, thái độ của Lý Đông Lâm mới hòa hoãn đi chút ít. Đồng chí cảnh sát, chúng ta lại gặp mặt. Lâm giật không đáp lại lời chào, mà nói trực tiếp với Lý Đông Lâm. Báo cáo đâu, lấy ra tôi xem một chút. Tất cả báo cáo kiểm tra đều ở chỗ này. Lý Đông Lâm đưa đồ trên tay đưa tới, nói với vẻ đúng tình hợp lý. Xe của chúng tôi không có bất kỳ vấn đề gì chất lượng, tất cả đều do thao tác của bọn họ không đúng. Lâm giật cầm tờ báo cáo nhìn một hồi lâu. Nội dung ở bên trên không khác những gì Lý Đông Lâm nói là bao, ném nồi sang cho người tiêu thụ. Hơn nữa phía dưới còn có dấu đỏ, nói rõ thứ này không phải giả, đúng là của cơ quan nhà nước. Khóe miệng Lâm giật mang theo ý cười, đám người này đúng thật là thú vị. Tuy đã có giấy trắng mực đen rõ ràng, nhưng tôi vẫn có chút hoài nghi. Tôi cần anh đi với tôi một chuyến về cục kiểm tra chất lượng, thẩm tra đối chiếu một lần nữa. Lý Đông Lâm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Dật lại đuổi theo không bỏ như vậy. Không có vấn đề, chúng tôi thân chính không sợ bóng nghiêng, cho dù có đi một chuyến cũng không quan trọng. Lâm Dật nhìn sang thiếu phụ xinh đẹp, thì cô cũng đi với tôi một chuyến. Vâng. Sau đó, Lâm Dật nói với Trương Bằng và Trương Tử Hân. Các người xử lý chuyện còn lại đi, tôi dẫn bọn họ đến ban ngành liên quan một chuyến, xong việc cứ trở về cục là được. Được. Sau khi phân công nhiệm vụ, Lâm Dật mang theo Lý Đông Lâm và thiếu phụ xinh đẹp, còn có giám đốc kỹ thuật Mark, cùng nhau đi làm giám định. Lúc trên đường đi, Lâm Dật biết thêm vài chuyện. Thiếu phụ xinh đẹp tên là Dương Băng, làm buôn bán quần áo cá nhân. Chồng của cô là quản lý trung tầng của một công ty, thường xuyên đi công tác. Một năm đều không về nhà được mấy lần. Ren ren ren. Trên đường đi, điện thoại của Lý Đông Lâm vang lên. Lãnh đạo. Tôi đang trên đường đến cục giám sát chất lượng. đã có báo cáo kiểm tra, không có chút vấn đề gì cả, là đối phương cố tình gây sự, không có quan hệ với chúng tôi. Được, lãnh đạo yên tâm, chuyện này giao cho tôi xử lý là được rồi. Cúp điện thoại, Lý Đông Lâm vẫn dương dương tự đắc như cũ, không chút hoảng hốt. Mắt lặng lẽ tiến tới trước mặt Lý Đông Lâm, nhỏ giọng nói. Lý Tổng, bên phía bạn của anh không có vấn đề gì chứ, dù sao cũng là cơ quan của người ta, tôi sợ xuất hiện chỗ sơ suất. Yên tâm đi, chúng tôi là bạn cũ lâu năm, sẽ không xảy ra chuyện. Lý Đông Lâm bình chân như vậy, nói. Hơn nữa vừa rồi tôi đã gửi WeChat cho anh ấy, nói qua việc này một lần, anh ấy biết phải làm sao. Vậy thì tôi an tâm rồi. Lý Đông Lâm cười cười, tự nhủ. Kế hoạch giả vờ bị hại của một số người có thể là sắp thất bại, cửa hàng Tesla lớn như vậy, cũng không thể để cho một số du côn lấn lướt được. Anh thích nói thế nào thì nói, có đồng chí cảnh sát làm chủ cho tôi. Dương Băng nói. Đợi lát nữa chúng ta sẽ nhìn thấy sự thật thôi. Lý Đông Lâm nói. Đã có báo cáo của cơ quan, thế mà cô còn không tin, cũng không biết là nghĩ như thế nào nữa. Nếu như không nói chuyện, không ai nói là anh câm đâu. Giọng nói trầm thấp của Lâm Dật khiến cho Lý Đông Lâm không dám nói thêm gì nữa. Người cảnh sát trẻ tuổi này, quả thật có chút dọa người. Nhưng ánh mắt mà Dương Băng nhìn Lâm Dật lại có chút không giống nhau, người này vô cùng nam tính, mạnh hơn nhiều so với chồng của mình. Rất nhanh, Lâm Dật đã chạy xe đến chỗ cần đến, được nhân viên công tác liên quan dẫn tới phòng khách. Không bao lâu sau, một người đàn ông đeo kính đi vào từ bên ngoài, gương mặt gầy gò, mặc áo sơ mi màu trắng, mang đến cho người ta một loại cảm giác rất hòa thuận. Ông ta khác với bọn người Lý Đông Lâm, lúc nhìn thấy Lâm Dật, cũng không có bao nhiêu e ngại, chỉ là bắt tay tượng trưng. Tôi là người phụ trách kiểm tra chất lượng, Vương Hỷ Tài, đã xảy ra chuyện gì? Là như vậy, tôi cảm thấy báo cáo này có chút vấn đề, muốn tới đây chứng thực một chút. Lâm Dật khách khí nói. Vương Hỷ Tài cầm lấy báo cáo nhìn một chút, cái báo cáo này chính là chúng tôi phát hành, có thế có vấn đề gì được? Do phòng các người phát hành sao? Lâm Dật nói với Vương Hỷ Tài. Anh xác định xe của vị nữ sĩ này không có một chút vấn đề gì sao? Chúng tôi đều đã kiểm nghiệm nghiêm ngặt, làm sao có thể có vấn đề? Vương Hỷ Tài nói. Chúng tôi đã gặp nhiều chuyện như vậy rồi, rõ ràng chính là do thao tác không đúng, xe không có vấn đề gì cả. Tôi đã lái xe hơn 4 năm, luôn tự mình lái xe, kỹ thuật của tôi không có vấn đề. Dương Băng nói. Kỹ thuật của cô thế nào? Đây chỉ là đánh giá chủ quan của mình cô, không đại biểu cho trình độ thật sự. Vương Hỷ Tài nói. Hơn nữa, khi con gái lái xe quả thực hay tồn tại vấn đề như vậy, mà lại qua giám định của chúng tôi, có thể thấy rõ chất lượng của xe không có vấn đề gì, cô vẫn nên tìm hiểu một chút nguyên nhân từ trên người của mình đi. Anh. Được rồi, cô đừng nói nữa. Lâm Dật đánh gãy lời của Dương Băng, nói với Vương Hỷ Tài. Tôi cũng đã khảo nghiệm qua, chiếc xe này quả thực có vấn đề. Vương Hỷ Tài nhìn Lâm Dật khoảng chừng 5 giây. Đồng chí, anh đang nói cái gì? Tôi muốn biết, anh đã tiến hành khảo nghiệm thế nào? Chính là lái thử một chút trong cửa hàng 4S. Chẳng lẽ anh cảm thấy, mình có sự chuyên nghiệp của chúng tôi sao? Sắc mặt của Vương Hỷ Tài trở nên không tốt, nói. Hơn nữa tôi cảm thấy, hành động vừa rồi có chút không công bằng. Tôi càng thêm hoài nghi, anh thân là nhân viên công chức, lại có mối quan hệ không thể cho ai biết với vị nữ sĩ N. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ê! Anh đừng nói nhảm, chúng tôi không có quan hệ gì. Ai mà biết được có quan hệ hay không, dù sao chúng tôi đã đưa báo cáo, về phần vấn đề còn lại thì các người tự giải quyết đi. Cảm ơn Vương Khoa đã chứng minh sự trong sạch của chúng tôi, nếu không thì sẽ không thể nói rõ chuyện này. Lý Đông Lâm cười ha hả nói. Bảo hộ quyền lợi hợp pháp của các người là chuyện mà chúng tôi nên làm, không thể để cho những người mang lòng dạ xấu xa kia xâm phạm ích lợi của các anh được. Nếu không sau này, còn ai dám đi ra làm ăn nữa? Ai nói không phải đâu, nhờ có các người. Nếu như không có những chuyện khác thì tôi đi trước đây. Vương Hỷ Tài nói. Các người tự xử lý những chuyện còn lại đi, nếu như người phụ nữ này còn tiếp tục giả làm người bị hại, đề nghị các người nên đề lên thẳng tư pháp. Được được, tôi biết phải làm sao. Vương Hỷ Tài gật gật đầu, quay người rời đi. Chờ chút. Còn không đợi Vương Hỷ Tài đi ra ngoài, Lâm Dật đã gọi anh ta lại. Anh vẫn còn có chuyện. Tôi chỉ là muốn xác nhận lại với anh một chút, có phải anh thừa nhận phần báo cáo này là anh phát hành, cũng thừa nhận xe Tesla bọn họ không có một chút vấn đề. Đúng vậy, anh còn muốn làm gì? Không có việc gì, vừa rồi tôi đã thu âm, chỉ cần anh chính miệng thừa nhận là được. Vương Hỷ Tài thay đổi sắc mặt, bỗng sinh ra một loại dự cảm xấu. Nhưng Lâm Dật cũng không giải thích thêm với anh ta cái gì, mà cầm điện thoại di động, bấm gọi cho Trần Bỉnh Cường. Giúp tôi liên hệ với người phụ trách đơn vị kiểm tra chất lượng, tôi đang ở phòng khách tầng 1 của bọn họ. Cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là cảm thấy, báo cáo mà bọn họ đưa ra có vấn đề, muốn tìm người hiểu chuyện tiến hành kiểm tra một lần nữa. Đúng, chính là đường Khang Ninh, tôi đang ở tầng 1, hình như là 109. Được rồi, khi về sẽ mời anh ăn cơm. Lâm Dật cúp điện thoại, ánh mắt của người trong phòng đều rơi xuống trên người anh. Anh đang gọi điện thoại cho người nào? Vương Hỷ Tài hỏi. Nói thì anh cũng không biết, đừng hỏi nữa. Lâm Dật nói. Anh không phải còn có việc bận sao, hiện tại liền đi đi. Chuyện này không cần anh nữa, đợi lát nữa sẽ có những người khác đến xử lý việc này, đi đi. Vương Hỷ Tài cảm thấy có chút không đúng, chẳng lẽ anh còn biết người của chúng tôi? Tôi không biết, nhưng bạn bè của tôi nhận biết, về phần người tới là ai, tôi cũng không biết, nhưng hẳn là có thể xử lý việc này. Ánh mắt Vương Hỷ Tài di chuyển lòng vòng, cảm thấy nhìn có chút không thấu Lâm Dật. Một tên cảnh sát nho nhỏ, thân phận còn không bằng mình, anh ta có thể nhận biết người nào? Két két. Ngay tại lúc hai người đang nghi ngờ, cửa phòng khách bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên đi vào từ bên ngoài. Nhìn thấy người tiến vào, Vương Hỷ Tài bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng đi lên chào hỏi. Trương cục. Trái tim của Vương Hỷ Tài thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi cổ họng. Chút chuyện nhỏ như vậy, sao có thể khiến lãnh đạo đứng thứ hai tới rồi? Đồng chí, tôi tự giới thiệu trước, tôi là Trương Á Quần, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có thể nói với tôi một chút không? Trương Á Quần chính là người mà Trần Bỉnh Cường tìm tới, đồng thời đã thông báo về thân phận của Lâm Dật. Nhưng lại nghiêm túc dặn dò qua, không thể bại lộ thân phận của Lâm Dật, cho nên mới tự giới thiệu như thế. Nếu không lấy thân phận của ông thì không thể nào nói như vậy. Cũng không phải là chuyện gì lớn. Lâm Dật chỉ Dương Băng rồi nói. Cô ấy mua một chiếc Tesla, phát hiện phanh xe có vấn đề, tìm tới cửa hàng 4S thì người ta không quan tâm, còn nói báo cáo kiểm tra của các người là hợp cách. Tôi cảm thấy báo cáo kiểm tra có vấn đề, muốn anh lại làm kiểm tra một chút. Không có vấn đề, xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng tôi nhất định sẽ phụ trách. Trương Á Quần cười nhìn sang Dương Băng, thì cô cũng đừng có gấp, tôi hiện tại sẽ sắp xếp kiểm tra hiện trường, nửa giờ là có thể có báo cáo. Vậy thì làm phiền toái rồi. Nửa giờ có kết quả. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán của Vương Hỷ Tài, nửa giờ có kết quả, đây tuyệt đối là đãi ngộ đặc biệt. Người bình thường không thể hưởng thụ được. Ngoài ra, lãnh đạo đều đã nói như vậy, nhất định là vô cùng để ý đối với chuyện này. Đợi đến khi có kết quả kiểm tra mới, phía bên mình chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Người trợn tròn mắt còn có Lý Đông Lâm, lãnh đạo người ta tự mình phụ trách việc này, nhất định là giấu không được. Hơn nửa giờ sau, đối với Lý Đông Lâm, Vương Hỷ Tài và Mark mà nói như là một ngày bằng một năm. Tựa như là phạm nhân đang chờ tuyên án tử hình. Khoảng sau hơn 40 phút, đã có kết quả kiểm tra báo cáo mới. Lãnh đạo, không chỉ có phanh có vấn đề, mà trục truyền lực cũng có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ. Nghe nói như thế, sắc mặt của Lý Đông Lâm và Vương Hỷ Tài đều trở nên khó coi. Trương Á Quần cũng giống như thế, chỉ là nguyên nhân khác với bọn họ. Phần báo cáo thứ hai, kiểm tra ra nhiều vấn đề như vậy, mà phần báo cáo thứ nhất lại nói không có một chút vấn đề gì, còn luôn miệng nói là vấn đề của chủ xe, hy vọng các người có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý. Khả năng là lần kiểm tra đầu tiên thời điểm đã xuất hiện sơ sẩy. Vương Hỷ Tài cưỡng ép giải thích. Các người là cơ quan nhà nước, ngay cả phanh xe và trục truyền lực có vấn đề mà đều kiểm không tra được sao? Anh cho rằng chỉ dựa vào hai chữ e sơ sẩy e là có thể giải quyết vấn đề. Ánh mắt Lâm Dật sáng rực nhìn lấy Vương Hỷ Tài, giống như là muốn nhìn thấu anh ta. Hay là trong này còn có gì đó mờ ám? Cần tôi nói toạc ra không? Trong này. đừng nói nữa. Trương Á Quần đánh gãy lời của Vương Hỷ Tài, để anh ra ngoài đi, đợi lát nữa tôi sẽ xử lý anh. Lãnh đạo. Ra ngoài. Vương Hỷ Tài bị dọa giật mình, xám xịt đi ra ngoài. Chuyện này đã tra ra manh mối, chúng tôi sẽ mau chóng đưa chuyện này đến cơ quan tư pháp, nhất định sẽ cho vị nữ sĩ này một lời giải thích hợp lý. Tôi không muốn xe nữa, chỉ cần các người hoàn tiền lại cho tôi là được. Dương Băng nói. Trả lại tiền thì tiện nghi cho bọn họ quá. Lâm Dật nói, "Ê, tốt nhất là chuyển giao cho cơ quan tư pháp, nếu không sẽ ủy khuất cho cô." Thật sự có thể xử lý sao? Đương nhiên, nếu không pháp luật chẳng phải là thùng rỗng kêu to à. Hai mắt Dương Băng tỏa sáng, "Ê, thật sự là quá cảm ơn anh, nếu như không có anh, mấy ông chủ nhỏ như chúng tôi đây căn bản không có cách nào xử lý việc này." Lâm Dật liếc qua Dương Băng, đây đã không thể coi là dân chúng nhỏ. Đều là chuyện chúng tôi nên làm. Nói xong, Lâm Dật nhìn sang Lý Đông Lâm, "Để đi với tôi một chuyến đi, anh còn dám hối lộ, lá gan đúng là không nhỏ." Đến lúc này, Lý Đông Lâm cũng không dám phản bác. Không nói đến bản thân mình thật sự làm chuyện này, cho dù không có làm, anh ta cũng có lý do để đem mình đi. Ra cửa, Dương Băng liên tục cúi đầu về phía Lâm Dật, vô cùng nhiệt tình. Lại nói chuyện đơn giản vài câu, Lâm Dật đưa theo Lý Đông Lâm trở về. Người anh em, tôi có chút việc riêng, muốn nói chuyện riêng với anh. Thấy trên xe không có ai, Lý Đông Lâm to gan nói. Hai chúng ta không có gì để nói cả, thủ đoạn kia của các người cũng không cần dùng trên người của tôi, không có tác dụng. Mọi thứ đều dễ thương lượng, anh đừng nói lời chết như vậy. Lý Đông Lâm nói. Anh cũng biết sức ảnh hưởng của Tesla chúng tôi tại Trung Hải. Không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này khiến cho mọi chuyện không thoải mái. Hơn nữa, anh cũng đừng có vội từ chối, cách làm của chúng tôi nhất định sẽ khiến anh hài lòng. Tôi có thể lý giải thành anh đang hối lộ tôi hay không? Không sợ tội thêm một bậc ca. Lý Đông Lâm hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Dật lại khó chơi như vậy. Nếu anh không đồng ý, tôi cũng không có gì đáng nói, lãnh đạo tổng công ty chúng tôi sẽ xử lý chuyện này. Mấy người các người đúng thật là đủ thú vị, kiếm lời tiền của người Trung lại không coi mạng của người Trung ra gì. Cho dù lãnh đạo của các người không đến, chúng tôi cũng sẽ truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Lý Đông Lâm cười lắc đầu, "Hệ anh nói những thứ này không có quan hệ gì với tôi, có năng lực thì nói chuyện với người của Tesla." "Vậy tôi chờ bọn họ tới." Rất nhanh, Lâm Dật đã dẫn Lý Đông Lâm tới phân cục. Nhưng anh không xử lý việc này, mà giao cho Trương Bằng và Trương Tử Hân. Vụ này thuộc về án kiện dân sự, giao cho bọn họ xử lý là được rồi. Có chút thời gian thì nên nghĩ đến vụ án của Tống Đức Viễn mới tốt. Đúng lúc này, hai chiếc xe cảnh sát dừng tại cửa phân cục, Cố Diệt Nhiên mang theo mười mấy người bước xuống từ trên xe, đi vào bên trong. Đây đều là những người nào? Đều là người có tiếp xúc gần gũi với Đỗ Quyên trong khoảng thời gian gần đây, tôi mang về hỏi thăm tình huống một chút. Cố Diệt Nhiên mang về tổng cộng mười mấy người, Lâm Dật nhìn xung quanh một vòng, phát hiện cách ăn mặc của những người này không hoàn toàn giống nhau, trong miệng còn không ngừng phàn nàn. Nhưng càng nhiều là xuất phát từ tâm lý hoảng sợ. Cho dù không có quan hệ nào với chuyện này, nhưng đi tới nơi đây thì vẫn luôn hoảng sợ theo bản năng, Lâm Dật cũng có thể hiểu được chuyện liên quan tới điểm này. Bởi vì đang hợp tác với Cố Diệt Nhiên, cô đưa người về, Lâm Dật cũng không có nhàn rỗi, cùng cô đi vào phòng thẩm vấn. Chuẩn bị giải quyết một số chuyện liên quan tới Đỗ Quyên. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người thẩm tra liên tục 6 người trong 2 giờ liên tiếp. Trong đó có 3 người là đồng nghiệp của Đỗ Quyên, 3 người khác là bạn bè của bà ta. Nhưng trên người những người này cũng không có mấy tin tức hữu dụng. Phần nhiều chỉ là mấy tin tức liên quan tới thói quen sinh hoạt của bà ta, án kiện đã tiến triển đến giai đoạn này, những tin tức này có thể nói là không có chút trợ giúp gì. Nghĩ một lát rồi lại thẩm vấn tiếp. Có chút mệt mỏi. Lâm Dật gật gật đầu, anh đã sớm phát hiện, Cố Diệt Nhiên vẫn luôn dụi mắt, hiển nhiên là buổi sáng họp xong, vẫn tại bận rộn những việc này, mệt mỏi cũng là chuyện đương nhiên. Anh Lý hình như đã trở về, qua xem tình huống bên anh ấy thế nào rồi. Đi thôi. Hai người đứng dậy, đi về văn phòng của Lý Tường Huy. Ở trên bàn làm việc, có một xấp văn kiện thật dày, mặc dù không nhiều như văn kiện của Tống Đức Viễn, nhưng cũng không ít. Tra được tin tức hữu dụng gì không? Lâm Dật nói. Nếu như các người không có thời gian xem thì buổi tối tôi sẽ mang đi. Không cần phiền toái như vậy, tôi đã tra được. Lý Tường Huy nói. Đồng nghiệp bên khoa điều tra thương vụ nói, đây là một công ty bao bì, không có tính nghiệp vụ thực chất, cái gọi là hạng mục hợp đồng đều là ngụy tạo. Nghe thấy tin tức này, hai mắt Lâm Dật và Cố Diệt Nhiên lập tức tỏa sáng. Như vậy, nói cách khác, trong hạng mục này, Tống Đức Viễn đã bị lừa. Cố Diệt Nhiên nói. Theo mạch suy nghĩ này, động cơ giết người đã xuất hiện. Lâm Dật nói. Công ty của Tống Đức Viễn tại nửa năm trước có ký hợp đồng với công ty Thịnh Khoa, 3 tháng trước khi hợp đồng ký kết, hành động của Tống Đức Viễn vẫn vô cùng bình thường, nhưng bắt đầu từ tháng thứ tư thì lại khác. Tôi đoán tại tháng thứ tư, Tống Đức Viễn đã nhận ra vấn đề của Thịnh Khoa, cho nên hung thủ đã bắt đầu lên kế hoạch ám sát ông ta. Nhưng vấn đề là, nếu như 3 tháng trước, Tống Đức Viễn đã nhận ra chỗ không thích hợp, không có khả năng cứ kéo dài đến bây giờ, nhất định sẽ đến tìm Thịnh Khoa tính sổ trước. Tiểu Cố nói không sai, hơn nữa tôi vừa mới tra xét một chút, ông chủ của Thịnh Khoa là nam, tên là Trương Hạo, chuyện giữa bọn họ nhất định không thể qua loa, điểm này rất khó nói thông. Muốn làm loại chuyện này, không nhất định phải do ông ta tự ra mặt. Ông ta có thể tìm người, nói thẳng thắn hơn, ông ta có thể tìm phụ nữ tới làm sự kiện này. Nhưng người phụ nữ thân cận nhất với Tống Đức Viễn chỉ có Đỗ Quyên. Trương Huy lẩm bẩm một câu, hai mắt lập tức tỏa sáng. Tôi đã hiểu, nếu Đỗ Quyên có thể trở thành tình nhân của Tống Đức Viễn, như vậy cũng có thể trở thành tình nhân của Trương Hạo, sau đó bọn họ phối hợp trong ngoài, cùng hại chết Tống Đức Viễn. Được Trương Huy nhắc nhở, Cao Minh Tuấn cũng vỗ đùi. Sau khi Đỗ Quyên được thả ra, người tên là Trương Hạo này sợ bà ta tiết lộ bí mật của mình, nên mới giải quyết bà ta trước, như vậy sẽ không còn chứng cứ nữa. Cách giải thích này không thuyết phục. Lý Tường Huy nói. Lúc Tống Đức Viễn chết, Đỗ Quyên cũng không ở tại hiện trường, hơn nữa chúng ta cũng đã điều tra tỉ mỉ đồng nghiệp bên cạnh bà ta, sau khi Đỗ Quyên nói chuyện video với Tống Đức Viễn xong thì trở về khu nghỉ ngơi, cùng ăn cơm với đồng nghiệp. Mà trong chính khoảng thời gian đó, Tống Đức Viễn ngã xuống sườn núi bỏ mình, bà ta căn bản là không thể có hành động hướng dẫn. Điều quan trọng nhất chính là lúc Đỗ Quyên chết, là có người thông qua camera giám sát quan sát được tình trạng của bà ta, sau đó mới bóc băng dính để khí gas rò rỉ ra ngoài. Cố Diệt Nhiên nói. Hơn nữa camera giám sát là Tống Đức Viễn lén lắp đặt trong nhà của Đỗ Quyên, Trương Hạo căn bản không có khả năng biết, điểm này rất mâu thuẫn. Nhưng nếu như Đỗ Quyên và Trương Hạo không có quan hệ gì thì nguyên nhân mưu sát bà ta là gì đây? Cao Minh Tuấn nói. Đỗ Quyên rốt cuộc đã biết cái gì, mới khiến cho hung thủ phải giết người diệt khẩu. Bây giờ nghĩ những việc này đoán chừng rất khó có đầu mối, tôi cảm thấy nên bắt người tên là Trương Hạo này lại. Ông ta là chủ một công ty bao bì đi lừa gạt Tống Đức Viễn, ít nhất là ông ta có động cơ giết người. Đề nghị của Trương Huy được sự nhất trí đồng ý của những người khác. Cho dù có mục đích gì, việc đưa Trương Hạo về xem xét thẩm vấn đều là chuyện nên làm. Đi, hiện tại đi bắt người. Sau khi quyết định, 5 người chỉnh sửa lại đồng phục, cầm lấy chìa khóa xe, lái về phía Thịnh Khoa. Không đến 1 giờ, 5 người đã lái xe đến công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Khoa của Trương Hạo. 5 người cùng đi đến chỉ để bắt một người, Trương Hạo cũng coi như là có mặt mũi. Đến dưới tòa nhà Lĩnh Hải, Lý Tường Huy đốt điếu thuốc, nhìn thoáng qua về cửa cao ốc. Tiểu Dật, Tiểu Cố, hai người lên đi, cố gắng không làm kinh động đến những người khác, không cần giống trống khua chiêng. Đã biết. Hai người đồng thanh trả lời. Sau khi nhận nhiệm vụ, hai người mở cửa xuống xe, đi thang máy lên lầu 16. Vừa bước ra thang máy, đã có thể nhìn thấy hai cánh cửa thủy tinh to lớn. Trên bức tường phía sau cánh cửa có viết công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Khoa, có một nữ tiếp tân đang ngồi. Nhìn thấy cửa thang máy mở ra, người phụ nữ chỉ là nhàn nhạt nhìn sang, sau đó tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại di động, dường như đang xem phim. Lâm Dật và Cố Diệt Nhiên cũng không do dự, đẩy cửa vào. Nữ tiếp tân để điện thoại di động xuống, đứng dậy nói với hai người. Tiên sinh, xin hỏi các người là ai vậy? Cố Diệt Nhiên đưa giấy chứng minh thân phận của mình ra, hãy đừng làm ầm lên, hỏi cô cái gì thì nói cái đó. Thấy người tới là cảnh sát, nữ tiếp tân cũng ngây ngẩn cả người, run rẩy, hiển nhiên là chưa thấy qua tình hình như vậy, bản năng hiện lên cảm giác sợ hãi. Các người muốn tìm ai? Trương Hạo ở phòng nào? Ông chủ của chúng tôi hôm trước đã đi Úc, không ở Trung Hải. Hôm trước đi rồi sao? Tin tức này đối hai người mà nói không thể nghi ngờ là một lời cảnh tỉnh. bởi vì Đỗ Quyên bị giết đêm qua, nếu như Trương Hạo đi từ hôm trước, như vậy lại có thêm vấn đề. Người giết chết Đỗ Quyên là ai? Cô xác định Trương Hạo đi rồi. Cố Diệt Nhiên nói với giọng lạnh lùng. Cô hẳn phải biết, nói dối trước mặt chúng tôi sẽ có hậu quả gì. Nữ tiếp tân bị dọa cho khẽ run rẩy. Kệ tôi không có nói dối, tôi giúp Trương Tổng đặt vé đây. Được, cô ở lại đây đi, tôi đi xung quanh bên trong một chút, nhưng chuyện vừa rồi, tôi không hy vọng cô nói lung tung, hiểu ý của tôi chứ. Đã hiểu. Sau khi cảnh cáo nữ tiếp tân, hai người đi dạo trong công ty. Diện tích của công ty cũng tạm được, bao phủ khắp một tầng, nhưng trong khu làm việc lại không nhìn thấy mấy người. Người ở đây cũng không có ai đang làm việc thật sự, giống như nữ tiếp tân, không phải đang chơi game thì cũng là đang cày phim. Sau đó, hai người lại đi tới văn phòng của Trương Hạo. Diện tích khoảng 30 mấy mét vuông, phong cách trang trí vô cùng đơn giản, trên bàn làm việc và trong ngăn tủ đều bày đầy văn kiện. Cũng không có nhìn ra chỗ nào không ổn. Trạng thái này cũng phù hợp với đặc điểm của công ty bao bì. Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Nhưng xem xét dáng vẻ của nữ tiếp tân, Trương Hạo hẳn là đã đi, không có khả năng đang lừa dối chúng ta. Làm cảnh sát hình sự đều học qua chút tâm lý học tội phạm. Trong mắt Cố Diệt Nhiên, phản ứng vừa rồi của nữ tiếp tân vô cùng chân thực, rất không có khả năng là nói dối. Đương nhiên, trừ khi cô ta có kỹ năng diễn xuất như diễn viên, nhưng chuyện này là không thể nào. Lâm Dật gật gật đầu, thì ông ta rất có thể đã tự tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình. Nhưng vấn đề là, ông ta thật sự không ở đây, như vậy chuyện Đỗ Quyên chết khả năng không có quan hệ gì với ông ta. Cố Diệt Nhiên nói. Hơn nữa trước đó, chúng ta còn phân tích qua, hung thủ không thể nào tìm người làm loại chuyện này được, ông ta không ở đây, vậy thì ai đã giết Đỗ Quyên? Vấn đề này rất khó nói, đi về trước đi, nói lại việc này với mọi người một chút, nhìn xem ý của anh Lý thế nào. Được. Đúng rồi, chờ sau khi trở về, nhớ gọi người đi lấy camera giám sát của Thịnh Khoa. Lúc trở về tôi sẽ sắp xếp. Sau khi thương lượng đơn giản một chút, hai người liền xuống tầng dưới. Làm sao lại chỉ có hai người? Trương Hạo đâu? Cao Minh Tuấn hỏi. Cố Diệt Nhiên nhún vai, thì hôm trước ông ta đã đi Úc. Đi từ hôm trước sao? Sau khi biết được tin này, ba người Lý Tường Huy cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bọn họ đương nhiên nghĩ đến, nếu như Trương Hạo đi, như vậy ông ta sẽ không có thời gian gây án. Một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Thời gian không còn sớm, cũng đừng trở về, tôi sẽ sắp xếp người đi thăm dò chuyện liên quan tới Trương Hạo, cho dù ông ta đi đâu, đều phải bắt trở lại. Lý Tường Huy nói. Về phần các người cũng đừng quên nhiệm vụ đã phân trước đó, vụ án đã đến mức này rồi, không thể bỏ qua một chút chi tiết nhỏ nào. Mọi người gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Cho dù ông ta có chứng cứ ngoại phạm thì cũng phải bắt ông ta trở lại hỏi một chút. Anh Lý, tôi sẽ trở về cùng anh, mấy người còn lại phải đi tìm hiểu xuống tình huống. Cố Diệt Nhiên nói. Không thiếu một đêm này, cũng không phải là người có hiềm nghi quan trọng, có thể tra trước, ngày mai lại gọi tới thẩm tra sau. Cũng được, tôi muốn trở về ngủ bù, mấy ngày nay đã mệt chết tôi rồi. Cố Diệt Nhiên xoa xoa lưng mỏi, còn lộ ra một nửa bờ eo thon. Được, tất cả giải tán đi. Chuyện trước mắt kết thúc. Lâm Dật đến tập đoàn Triều Dương, nhưng lúc trên đường thì gọi điện thoại cho Kỳ Hiển Chiêu, hỏi thăm tình huống bên kia của anh một chút. Khoảng một tuần nữa, tàu chở hàng từ Trung Hải sẽ muốn cập bến Panama, hạng mục này cũng coi như là tiến vào giai đoạn cuối. Nghĩ đến đây, Lâm Dật có loại xúc động muốn chửi thề, trước trước sau sau giày vò gần nửa năm, đúng là đủ khó khăn. Sau khi đón Kỷ Khuynh Nhan, hai người cùng nhau trở về, Lâm Dật đi làm cơm tối, Kỷ Khuynh Nhan trở về bận rộn công việc. Phối hợp vô cùng ăn ý. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật đến phân cục từ rất sớm, bởi vì hôm qua vẫn còn có mấy người, hôm nay cần thẩm tra cho xong. Hai người đi vào phòng thẩm vấn, người ngồi trên ghế khiến cho Lâm Dật phải liếc mắt một chút. Người phụ nữ ngoài 30, mặc quần bò bó sát màu đen, bên trên là áo lụa trắng đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, vẻ mặt có chút tiều tụy. Nhưng cho dù là vậy thì dung mạo của cô đều vô cùng xuất chúng, gần như có thể so với Cố Diệt Nhiên. Lớn lên đúng là rất xinh đẹp. Lâm Dật cười nói. Cố Diệt Nhiên biểu môi, thật sự là phục anh ta, mới lên đã xem mặt rồi. Cô ấy là Vương Giai, là em họ của Đỗ Quyên. Em họ sao? Đỗ Quyên là chị họ của tôi. Vương Giai kích động nói. Cảnh sát, xin các người nhất định phải tìm ra hung thủ giết hại chị họ tôi, không thể để cho hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Cô bình tĩnh một chút, chúng tôi vẫn luôn điều tra chuyện này, nhất định sẽ cho người chết một công đạo. Lâm Dật nói. Trước tiên nói một chút về tình huống của cô đi. Tôi cũng không có tình huống gì cả, sau khi tốt nghiệp đại học vẫn luôn ở Yến Kinh, nhưng công việc không thuận lợi lắm, cộng với chi tiêu ở Yến Kinh quá cao, tôi lại không có cách nào sinh tồn ở đó nên đã nhờ chị họ tìm cho một công việc tại Trung Hải. Công việc gì, có thể nói rõ chi tiết không? Lâm Dật lại hỏi. Chính là làm nhân viên tiêu thụ của công ty Tống Đức Viễn. Lúc trước cô làm gì tại Yến Kinh? Chuyện này có thể không nói không? Có cái gì mà phải giấu giếm? Đi làm tại trung tâm tắm rửa. Xấu hổ không muốn nói. Cố Diệt Nhiên. Không, tôi chưa làm qua loại chuyện không đứng đắn kia. Ngừng, tôi muốn cùng cô lý luận về chuyện này một chút, Đại Bảo Kiếm sao lại thành nơi không đứng đắn rồi. Cố Diệt Nhiên. Đây không phải trọng điểm thẩm vấn. Vương Giai bị nói cho sửng sốt. Suy nghĩ của cô giống như Cố Diệt Nhiên, Đại Bảo Kiếm có đứng đắn hay không có vẻ như không có liên quan đến thẩm vấn a. Khụ. Cố Diệt Nhiên ho khan vài tiếng, "Ê, anh đi chệch vấn đề rồi." Ngạch. Lâm Dật điều chỉnh lại vẻ mặt ngay ngắn, "Ê, chúng ta nói tiếp chuyện vừa rồi, cô làm gì tại Yến Kinh?" Diễn viên phụ. Diễn viên phụ. Chuyện này khiến cho Lâm Dật và Cố Diệt Nhiên có chút ngoài ý muốn. Công việc này cũng không phổ biến, ít nhất bên cạnh bọn họ không có người như vậy. Lúc tôi đi học, học tập không giỏi, sau đó học một trường nghề, tốt nghiệp xong cũng không tìm được việc làm, cho nên mới đi làm diễn viên phụ. Cô không được học kiến thức về phương diện này, khoảng cách có phải là hơi xa rồi hay không? Hiện tại làng giải trí căn bản không cần kỹ năng diễn xuất, chỉ cần trừng mắt, tìm một chút thế thân, sau đó quay chụp chỉnh sửa, chẳng phải là xong việc sao? Chỉ cần giá trị nhan sắc và giá người vượt qua kiểm tra là được. Hai người giữ im lặng, cô nói cũng có đạo lý. Lâm Dật lại đánh giá Vương Giai một hồi lâu. Trong những người bình thường, nhan sắc và giá người của cô tuyệt đối là rất được. Nhưng ở trong vòng giải trí, vẫn còn thiếu một chút, có thể diễn được nữ hai đã là cực hạn rồi. Dù sao cô không có giá trị nhan sắc và giá người nghịch thiên như Kỷ Khuynh Nhan và Lương Nhược Hư. Lúc làm diễn viên phụ, thu nhập thế nào? Vương Giai lắc đầu, suy nghĩ trước đây của tôi có chút ngây thơ, sau khi đến phim trường mới phát hiện chỗ nào cũng có nữ sinh xinh đẹp, tôi không có một chút ưu thế nào, cho nên không kiếm được mấy đồng tiền. Nếu như tốt thì một ngày có thể kiếm được 300-400 tệ, không tốt thì không có thu nhập, cho nên cô không sống được tại Yến Kinh nữa, thông qua quan hệ của chị họ cô đi tới Trung Hải. Lâm Dật hỏi. Đúng vậy, tuy tiền lương ở đây cũng không cao, nhưng bao ăn bao ở, giải quyết được rất chi tiêu của tôi, có thể miễn cưỡng sinh sống, tốt hơn nhiều so với lúc còn ở Yến Kinh. Trong 3 tháng gần đây, cô có thường liên lạc với Đỗ Quyên không? Cũng không coi là nhiều, có việc chúng tôi sẽ liên lạc qua WeChat, có lúc sẽ ra ngoài dạo phố cùng ăn cơm, ngoài ra thì không có liên hệ gì khác. Hai người trầm mặc vài giây đồng hồ, căn cứ theo lời khai của Vương Giai thì không có chỗ nào đặc sắc, cũng không có gì có thể xem là bằng chứng cả. Vậy cô có biết về mối quan hệ giữa chị họ cô và Tống Đức Viễn? Có lẽ có biết một chút đi. Vương Giai nói. Bởi vì tiền lương của chị ấy cũng không có cao hơn tôi là bao, nhưng đồ dùng và mặc đều tương đối tốt, hẳn là có một nguồn thu nhập khác. Cho nên cô cũng biết chuyện giữa bà ta và Tống Đức Viễn, phải không? Có biết. Cô biết quan hệ giữa bọn họ đến trình độ nào không? Vương Giai khẽ nhíu mày. Thì có lẽ là quan hệ giữa nam và nữ đi, còn có thể có chuyện gì chứ? Từ 8 giờ đến 11 giờ đêm qua, cô đã làm gì? Mở cuộc họp với đồng nghiệp ở công ty, đồng nghiệp tôi có thể chứng minh việc này. Đều đã trễ như vậy, các người vẫn còn họp sao? Lâm Dật nói với Vương Giai. Hơn nữa Tống Đức Viễn đã chết, các người còn mở cuộc họp hội làm gì? Ông chủ chết rồi, nhưng còn con trai của ông chủ. Tương lai cậu ấy nhất định sẽ tiếp quản, hơn nữa công ty còn có một hạng mục lớn, đương nhiên là không thể bỏ, chúng tôi phải làm việc cũng là chuyện dễ hiểu. Vương Giai nói. Hơn nữa ngày đó Tống Tổng còn gọi điện thoại cho chúng tôi, nói nghiệp vụ của công ty vẫn tiến hành theo thường lệ, qua mấy ngày nữa ông ấy sẽ về công ty, chúng tôi cũng không dám lười biếng. Vậy được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Đồng chí cảnh sát, các người nhất định phải nhanh chóng tìm được hung thủ, bác của tôi đã nhập viện, nếu như không tìm thấy hung thủ thì bác tôi sẽ xong mất. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. An ủi một câu, Cố Diệt Nhiên liền cho Vương Giai ra ngoài, gọi người kế tiếp vào. Bởi vì trạng thái của hai người cũng không tệ, nên đã thẩm vấn đến trưa, mới xem xét xong những người còn lại. Có thu hoạch gì không? Lúc dùng cơm, Lý Tường Huy hỏi. Không có thu hoạch. Cố Diệt Nhiên uể oải nói, e đều là mấy thứ vô dụng. Chúng tôi đã điều tra được hành tung của Trương Hạo, nữ tiếp tân nói không sai, ông ta quả thực đã đi. Cho dù là sân bay Trung Hải hay là sân bay của Úc đều có thể tra được tung tích của ông ta. Đêm mà Đỗ Quyên ra xảy ra chuyện, ông ta không có khả năng ở Trung Hải, điểm ấy có thể khẳng định. Lý Tường Huy nói, nhưng mà tôi còn định đưa Trương Hạo về, trong bốn người người nào có thời gian đi đến Úc đảo một chuyến, bắt ông ta trở lại. Hai vị đồng chí trẻ tuổi, cơ hội du lịch không mất phí tốt như vậy, anh đây để lại cho các người vậy. Trương Huy vừa cười vừa nói, gần nhất con gái tôi bị cảm, tôi không thể đi được, hai người đi đi, vừa vặn bồi dưỡng cảm tình một chút. Tôi với cô ấy không có gì tốt mà phải bồi dưỡng cả, các người không nên vũ nhục phẩm vị của tôi. Lâm Dật nói, anh còn dám cáo trạng trước. Chủ yếu là phần cứng và phần mềm của cô không có cái nào có thể lấy ra được, tôi cảm thấy tôi không có nói sai. Tôi thừa nhận tính tình tôi không tốt, nhưng cho dù nói thế nào, tôi cũng không tính là xấu, phần cứng sao lại không phù hợp được. Trương Huy và Cao Minh Tuấn liếc mắt nhìn Cố Diệt Nhiên, thử thăm dò. Phần cứng mà Lâm Dật nói khả năng không phải mặt. Anh Cao đúng là hiểu tôi. Cố Diệt Nhiên. Được rồi, đang trong thời gian làm việc, đừng thảo luận những thứ vô dụng này nữa. Lý Tường Huy nói. Buổi chiều hai người nghỉ đi, trở về chuẩn bị chút đồ vật, ngày mai xuất phát đi Úc đảo. Đã biết. Sau khi thu dọn đơn giản một chút, hai người rời khỏi phân cục. Mặc dù là đi bắt người, nhưng cũng có thể rút ra một chút thời gian, đi dạo một vòng. Nhưng có thể sắp xếp được bao nhiêu thời gian, vậy phải xem bản lĩnh của mình. Vào ban đêm, sau khi nói cho Kỷ Khuynh Nhan rằng anh phải đi Úc đảo bắt người, cô lại hết sức hưng phấn. Cảm giác giống như là đóng phim, rất kích thích. Lần này đi, có thể trở về trong một tuần lễ không? Để em thu dọn đồ đạc giúp anh. Không đến một tuần lễ, đoán chừng một hai ngày sẽ trở lại. Đối phương không phải là tội phạm quan trọng, trong mắt Lâm Dật cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Hơn nữa hành tung của ông ta đều đã bị khóa lại, muốn bắt được người cũng không phải là việc khó. Chuẩn bị một cái ba lô, như vậy là đủ rồi. Tùy tiện trang trí là được. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật và Cố Diệt Nhiên đến sân bay. Cách ăn mặc của Cố Diệt Nhiên khiến cho Lâm Dật cảm thấy tò mò, rõ ràng là chưa từng thấy trước đó. Bên dưới là quần tây mỏng màu xám, dưới chân là giày thể thao màu đen. Nửa người trên là áo bóng chày màu trắng, còn đội thêm mũ và kính râm, trang điểm càng thêm nổi bật. Cũng không phải là đi du lịch, cô mặc thành như này để làm gì? Tôi thích, không mượn anh xen vào việc của tôi. Cố Diệt Nhiên ngẩng cao đầu, nói. Cô không phải là muốn đánh cược lần hai đó chứ? Nếu như tôi mà đi chơi thật thì ngày thứ hai sẽ bị cách chức. Nói cũng đúng, lấy cái bản lĩnh kia của cô, nếu như mà đi chơi thật thì không chỉ đơn giản là cách chức, đoán chừng liền ngay cả nội y cũng thua hết. Cất cánh lúc 10 giờ đúng, không đến 3 giờ đã đến Úc đảo. Là Las Vegas nổi tiếng thế giới, vừa mới xuống máy bay đã có thể cảm nhận được sự điên cuồng và cởi mở của nơi này, hoàn toàn khác biệt so với nội địa. Sau khi máy bay hạ cánh, có một nam một nữ đến nhận điện thoại, là người của cảnh sát Úc đảo. Nam tên là Trầm Quang Á, nữ tên là Hà Uyển Kỳ, vô cùng khiêm tốn giữ lễ. Sau khi nhìn thấy Lâm Dật, Hà Uyển Kỳ không khỏi nghiêng mắt nhìn thêm vài lần, trái tim không khỏi đập nhanh. Hai vị, tại Úc đảo, nếu như có chỗ cần chúng tôi giúp đỡ thì xin mời nói thẳng, chúng tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp. Trầm Quang Á khách sáo nói. Chúng tôi cần một chiếc xe là được, có thể cung cấp có được không? Đương nhiên là có thể. Trầm Quang Á nói. Lãnh đạo của chúng tôi đã nói, muốn chúng tôi phối hợp toàn lực với công việc của các người. Ngoại trừ xe, các người còn có yêu cầu gì khác không? Chỉ cần là chuyện mà chúng tôi có thể làm được thì đều không có vấn đề gì. Những thứ còn lại thì tạm thời không cần, chúng tôi quyết định nằm vùng trước, nhìn xem tình huống lại nói. Vậy thì dùng xe của chúng tôi đi. Được. Sau đó, bốn người lái chiếc Toyota Corolla đến khách sạn Grand Lisba. Nhìn thấy mấy chữ Grand Lisba, Lâm Dật cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nếu như một website mà không có quảng cáo của nhãn hiệu này, thì không xứng cho các bậc thầy vào ở. Mà là một người thích xem phim hành động, nếu như tại một website không nhìn thấy quảng cáo mới Putin thì 80% trở lên sẽ bỏ qua, bởi vì cái website này nhất định là không được tốt lắm. Bên cạnh khách sạn Grand Lisba, chính là sòng bạc Grand Lisba tiếng tăm lừng lẫy tại Úc đảo. Là sòng bạc lớn nhất đảo Úc, các du khách trên toàn thế giới hầu như đều tụ hội ở đây để tiêu phí, tiền chảy mỗi ngày đã vượt qua sự tưởng tượng của con người. Có vô số người phất lên trong một đêm ở chỗ này, cũng có người trở nên nghèo rất mồng tơi. Lâm Dật đã từng xem qua một bộ phim phóng sự, có một người chỉ bởi vì 100 tệ mà nhảy xuống từ trên đỉnh một tòa nhà. Nghe nói vận may của người trong cuộc vô cùng tốt, thắng hơn 200 ngàn tại sòng bạc. Sau khi đổi xong tất cả các xu thì phát hiện mình thắng 250 ngàn. Nếu như tính các khoản tiêu phí còn lại thì phải bỏ ra 10 ngàn trong đó. Anh ta vì làm tròn, không muốn tiêu đi 250 ngàn này, sau đó lại đổi 10 ngàn thành xu đánh bạc, cảm thấy vận may của mình rất tốt, muốn thắng thêm mấy ngàn cũng không có vấn đề gì, như này sẽ có tiền lẻ để mua vé máy bay và ăn cơm. Nhưng chính là vì một quyết định nho nhỏ như vậy, khiến cho anh ta lâm vào vũng bùn không có cách nào tự kiềm chế. Trong 2 giờ ngắn ngủi, không chỉ thua sạch 250 ngàn trước đó, còn nợ thêm 400 ngàn bên ngoài. Sau đó anh ta đã nhảy xuống từ đỉnh tòa nhà cao tầng. Lâm Cảnh Quang, Cố Cảnh Quang, chúng ta cứ chờ ở chỗ này sao? Trầm Quang Á hỏi. Chúng ta không nên bứt dây động rừng, phải xử lý khiêm tốn. Cố Diệt Nhiên nhìn thoáng qua về phía khách sạn. Căn cứ theo tư liệu mà chúng tôi có được, Trương Hạo đang ở trong khách sạn này, chúng ta chỉ cần chờ ở chỗ này là được, chờ ông ta lộ diện một cái thì sẽ động thủ bắt người. Được. Hai người cũng không nói gì thêm nữa, nhiệm vụ của mình là phối hợp với bọn họ nói làm thế nào thì mình sẽ làm như thế, không cần thiết phải đưa ra quá nhiều đề nghị. Cố Diệt Nhiên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không chớp mắt, vô cùng nghiêm túc. Lâm Dật mở cửa sổ ra, vừa hóng gió vừa chơi game, căn bản không giống như đến để bắt phạm nhân một chút nào. Cố Diệt Nhiên quay đầu nhìn một cái, cũng không nói thêm cái gì. Cô đã thành thói quen với bộ dạng này của anh. Đúng lúc này, một chiếc Tesla màu xanh lam chậm rãi chạy đến bên cạnh xe của Lâm Dật, chủ xe hạ kính xe xuống, ngẩng đầu qua dò xét. Người anh em, anh đã từng lái Tesla chưa? Hả? Lâm Dật sửng sốt một chút, bởi vì vụ án của Dương Băng, Lâm Dật cũng hiểu rõ tương đối về nhãn hiệu Tesla này. Giá trị của nhãn hiệu gần như ngang hàng với BBA, nếu như lái một chiếc xe Tesla đi ra ngoài, người khác sẽ cho rằng chủ xe rất có tiền. Chưa từng. Lâm Dật nói xong, chủ xe không thèm quay đầu lại mà rời đi. Lái một chiếc Tesla cũng muốn đi qua giả trang. Xem thường Toyota của tôi sao? Đây chính là tình huống ngẫu nhiên, Lâm Cảnh Quang không nên tức giận. Hà Uyển Kỳ giảng hòa. Việc nhỏ thôi, bên chúng tôi cũng có không ít người thích giả trang, tôi đều đã quen. Hy vọng sẽ không lưu lại ấn tượng xấu với anh. Chuyện đó sẽ không đâu, yên tâm đi. Đúng lúc này, lại một chiếc Tesla lái tới, xe cũng không dừng lại, mà chỉ di chuyển chậm rãi. Người anh em, đã từng lái Tesla chưa? Chưa từng. Nói xong, chủ xe lại rời đi. Con mẹ nó, như này đúng là có chút quá mức, sao hai xe liên tục đều là như vậy? Cố Diệt Nhiên cũng khẽ nhíu mày. Lái Tesla thôi có cần phải như thế không? Sớm biết là vậy, tôi đã lái siêu xe tới, từ khi nào mà một nhãn hiệu gây rối như Tesla cũng có thể dùng để giả trang vậy? Ngay lúc Lâm Dật đang chửi thề, một chiếc Tesla màu hồng lại lái tới, vẫn là chạy chậm như trước, không có dừng lại. Anh chàng đẹp trai, anh từng lái xe Tesla chưa? Đừng mẹ nó giả trang nữa, tôi đã từng lái, lăn một bên. Lâm Dật không nhịn được mà mắng. Ngoài dự liệu, nữ chủ xe cũng không tức giận, mà nhìn lấy Lâm Dật với vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Vậy thì tốt quá, mau nói cho tôi biết phanh xe ở đâu, làm sao mới có thể dừng xe lại. Nhanh nhanh nhanh, tôi sắp không khống chế nổi nó rồi. Lâm Dật. Cố Diệt Nhiên. ầm. Đúng lúc này, mấy người nghe thấy một tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chiếc Tesla thứ nhất đụng phải chiếc xe trước mắt. Người nào mua phải chiếc xe nát này thì người đó gặp nạn. Sau khi phun tào một câu, những người khác cũng cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể hy vọng người khác không nên mua xe của nhãn hiệu này nữa, vì không biết khi nào sẽ xảy ra chuyện. Mấy người ngồi trong xe một buổi chiều, chỉ ngẫu nhiên đi xuống hoạt động xương cốt một chút, sau đó lại lên xe theo dõi. Làm việc như vậy, đối mấy người mà nói đều không tính là gì, thậm chí là chuyện thường ngày. Hơn 8 giờ tối, mấy người tùy tiện mua chút đồ, xem như giải quyết bữa tối. Cùng lúc đó, người tới lui cũng nhiều hơn, kết bè kết đội nói cười đi về phía sòng bạc. Những người này, phần lớn đều là du khách đến từ các nơi trên thế giới, muốn cảm thụ đặc sắc phong tục ở đây một chút. Mục tiêu xuất hiện. Cố Diệt Nhiên bỗng nhiên nói một câu, ba người còn lại đều lên tinh thần, nhìn qua về bên ngoài. Người ở đâu? Tôi vừa mới nhìn thấy ông ta bước xuống từ trên xe, sau đó đi vào sòng bạc. Lúc nói chuyện, Cố Diệt Nhiên đã mở cửa xe ra, chuẩn bị xuống xe. Lâm Dật cũng không nói nhiều, đã đến thời điểm này, nhất định phải giành giật từng giây, nếu để cho ông ta trốn thoát thì vụ án này sẽ không dễ làm. Bốn người vội vàng đi vào, đưa mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm tung tích của Trương Hạo. Nhưng trong sòng bài đều là đầu người đen kịt, muốn tìm được Trương Hạo trong những người này, không khác nào tìm một cây kim trong biển rộng. Đừng lãng phí thời gian, mọi người chia ra tìm, nhưng nhất định phải cẩn thận, không nên để lộ thân phận của mình. Lâm Dật thấp giọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.